tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, cổ thần chi huyết. Mọi người từ xa xôi 13 châu đi tới Cửu Lê Bộ Lạc. Vì chính là cổ thần chi huyết, đã trải qua không ít chuyện, cuối cùng là lấy được cổ thần chi huyết. Ta tổng cộng lấy được 37 nhỏ cổ thần chi huyết. Một người 6 giọt, cho tới thêm ra tới 1 giọt. Về ta hết thảy, từ An Đạo, không biết, các vị có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến, có thể, tốt, tất cả mọi người đáp ứng rồi. Dù sao, cổ thần chi huyết tồn tại, cũng là từ An nói cho bọn họ biết. Bằng không, bọn họ căn bản không chiếm được cổ thần chi huyết. Chợt, Từ An đem cổ thần chi huyết phân cho mỗi người. Lý Mục đánh giá trước mắt 6 giọt cổ thần chi huyết. Mỗi một giọt kích thước giống như to bằng nắm tay. Máu đỏ tươi bên trong ẩn chứa sức mạnh thần bí. Nhìn kỹ lại giống như phù văn cổ xưa. Từ mỗi một giọt máu tươi bên trong, đều có thể cảm ứng được phả vào mặt sức mạnh to lớn cùng với bên trong sát lục ý chí. Nếu đã chiếm được cổ thần chi huyết, ta rời đi. Phần Vạn Lý nói một câu, thân hình hơi động, hóa thành một áng lửa biến mất không còn tăm hơi. Ta cũng đi rồi. Dịch Chân thân hình hơi động, cũng là xa xa rời đi. Nếu là có bất kỳ nhu cầu, có thể tới tìm ta nữa. Triển Đông Lai hướng về Từ An nói một câu, chạm đích rời đi. Thương thế của hắn năm đó chính là Từ An chữa xong. Vì vậy, đối với Từ An, Triển Đông Lai là lòng mang cảm kích. Cùng mọi người quan hệ đúng là có chút không giống. Thương thế không thể dễ dàng vận dụng chân nguyên. Lý Mục dặn dò Từ Phúc một câu, ta cũng rời đi. Ngay sau đó, Lý Mục cũng đi rồi. Mọi người rời đi. Từ An, Từ Phúc biểu hiện rất bình tĩnh. Dù sao đám người bọn họ mục đích, vì chính là cổ thần chi huyết. Bây giờ đã chiếm được cổ thần chi huyết, đại gia tự nhiên tản đi. Các chủ, Từ Phúc nhìn về phía Từ An. Từ An ánh mắt tham thẳm. Cổ thần chi huyết đã chiếm được, Thiên Cơ Các cũng có cơ hội tái hiện thế gian. Chờ ngươi thương thế một được, chúng ta liền trở lại. Vâng, Từ Phúc gật gật đầu. Lý Mục một người độc hành với mênh mông trong biển rộng phi hành người. Sau một chốc, hắn tìm một hòn đảo dừng lại, bố trí xuống một cấp 8 phòng ngự trận pháp. Lý Mục ngồi khoanh chân, lấy ra một giọt cổ thần chi huyết, cảm thụ lấy trong đó khí tức sát phạt. Trong cơ thể huyết dịch như là nhận lấy dẫn dắt như thế. Mơ hồ lộn xộn, đây chính là cổ thần chi huyết. Quả thực phi phàm, Lý Mục lầm bầm lầu bầu. Từ Từ An nong miệng, Lý Mục cũng biết cổ thần chi huyết sử dụng phương thức. Một loại, đem cổ thần chi huyết luyện hóa thành đan dược, đem đan dược nuốt vào đến. Thế nhưng tương ứng đan phương, Lý Mục cũng không có. E sợ trở thành một tên tạo hóa đan sư, mới có khả năng được cổ thần chi huyết đan phương. Thế nhưng, trở thành một tên tạo hóa đan sư, cũng chưa chắc có thể có được cổ thần chi huyết đan phương. Một loại, trực tiếp dùng luyện hóa cổ thần chi huyết. Thế nhưng cần chịu đựng cổ thần chi huyết bên trong cổ thần ý chí cùng mỗi một loại cổ thần trời. Sinh đại đạo ảnh hưởng. Sát lục cổ thần máu, cần chịu đến chính là sát lục đại đạo xung kích. Cũng may Lý Mục đối với sát lục đại đạo cũng có không tầm thường lĩnh ngộ, đủ để chịu đựng ngụ ở này sát lục đại đạo xung kích. Thế nhưng, vẫn muốn chống lại ngụ ở cổ thần ý chí ảnh hưởng mới đúng. Lý Mục tu luyện là Vạn Hải luyện hồn thuật, thuộc về nhị tinh địa sách, thần hồn dị thường cô đọng. Tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, đủ để ngăn chặn ngụ ở này Vạn Hải luyện hồn thuật sức mạnh ảnh hưởng. Muốn trở thành tạo hóa đan sư phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa không thể bảo đảm có thể có được cổ thần chi huyết đan phương. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp dùng. Lý Mục suy tư một chút, quyết định trực tiếp dùng cổ thần chi huyết, ngoác miệng ra, một cái đem cổ thần chi huyết cho nuốt hạ xuống. Một luồng vô cùng to lớn sức mạnh trong nháy mắt ở Lý Mục trong cơ thể nổ bể ra đến. Xông thẳng tứ chi bách hài, quanh thân kinh mạch, Lý Mục lập tức vận chuyển hãn hải tinh thần quyết. Luyện hóa này cỗ khổng lồ mà sức mạnh mãnh liệt, nương theo lấy nguồn sức mạnh này dung nhập vào trong thân thể. Thân thể mỗi một nơi huyết nhục, mỗi một nơi bộ phận, mỗi một nơi bộ xương, mỗi một cái tế bào đều chiếm được cường hóa, tố chất thân thể đang không ngừng tăng lên, sức mạnh xung kích bên trong, một luồng sát lục ý chí xuất hiện, này cỗ sát lục ý chí bên trong mơ hồ nghe được cổ thần tiếng rít gào, chấn động thần hồn, khủng bố cực kỳ, khác nào, cổ xưa thần minh, quát lớn thiên địa, Lý Mục lông mày đọng lại tác. Đem vạn hải luyện hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, bảo vệ thần hồn, chống lại rồi cổ thần ý chí cùng sát lục đại đạo sức mạnh xung kích. Thời gian chậm rãi chuyển rời, một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, dòng dã mười ngày công phu, Lý Mục cuối cùng là đem một giọt cổ thần chi huyết cho luyện hóa. Cái kia mênh mông sức mạnh dồi dào thân thể. Thân thể mỗi một nơi đều truyền đến thoải mái cảm giác. Lý Mục chậm rãi giơ tay lên đến, nhẹ nhàng nắm chặt, mơ hồ có thể bóp nát không gian. Khủng bố cực kỳ, hơn nữa, thân thể cường hãn trình độ, đạt đến huyền quang cực phẩm huyền khí mức độ. Mặc dù là đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ, muốn thương tổn được hắn. Phá tan thân thể của hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cổ thần chi huyết hiệu quả lớn nhất chính là tôi luyện thể phách, để một tu sĩ thân thể giống như cổ thần bình thường mạnh mẽ, bình thường hung mãnh. Lý Mục hấp thu sát lục cổ thần một giọt máu tươi, tố chất thân thể lấy được tăng lên rất nhiều. Không chỉ là như vậy, hắn cảm giác đối với sát lục đại đạo cảm ngộ càng nhiều. Đối với sát lục đại đạo ứng dụng cũng càng phát thích, làm gì thì làm. Một giọt cổ thần chi huyết đã là như thế sao? Nếu là lại dùng một giọt, đối với ta trợ giúp như thế sẽ có không nhỏ. Lý Mục suy tư về, lần thứ hai ăn vào một giọt cổ thần chi huyết. Lần này, chỉ cần tiêu hao 5 ngày thời gian, liền đem cổ thần chi huyết sức mạnh cho luyện hóa, nhục thân tố chất. Cùng đối với sát lục đại đạo lĩnh ngộ, lại một lần nâng lên. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cửu giai, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, trận pháp sư, cửu giai, phù lục sư, lục giai, cổ sư, cửu giai, đẳng cấp, 9. 5.550.000/9.999.999. Pháp bảo, Vân Phong Thạch Bi, Nhất Tinh Địa Khí, Xà Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Khí, Hàn Nguyệt Kiếm, Cực Phẩm Huyền Khí, Công Pháp, Hàn Thiên Trường Sinh Công, Cực Phẩm Huyền Công, Canh Kim Vô Thương Thể, Cực Phẩm Huyền Công, Bác Thiên Chiến Pháp, Nhất Tinh Địa Sách, Thiên Thanh Trưởng, Nhất Tinh Địa Sách, Nhiếp Hồn Chỉ, Nhất Tinh Địa Sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Sách, Lôi Quang Vân Động, Nhất Tinh Địa Sách, Đại Khí Hạo Thiên, Nhị Tinh Địa Sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, Nhị Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Nhị Tinh Địa Sách, Hư Không Vô Danh Kiếm, Tam Tinh Địa Sách, Minh Vương Đại Bi Thủ, Nhất Tinh Thiên Thư, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại, Ngũ Lôi Chân Giải, Đại, Đại Đạo, Sát Lục Cống Hiến Trị, 650, Thánh, Lý Mục kiểm tra một hồi cá nhân giới, EXT dài đến nhanh chóng, hai giọt cổ thần chi huyết, đã để kinh nghiệm của hắn tăng lên tới một nửa vị trí. Quả thực là kinh người, có điều. Hắn cũng biết theo cổ thần chi huyết nuốt vào, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Còn dư lại 4 giọt, muốn để hắn trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh giới, ít khả năng. Còn lại 4 giọt sát lục cổ thần huyết dịch, tạm thời cất giữ, đợi được ta trở thành tạo hóa đan sư, có lẽ có cơ hội luyện chế ra cổ thần huyết đan. Lý Mục đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, hướng về 4 phía nhìn. Thật vất vả đi tới hải ngoại, nhìn khắp nơi xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.